Chương 581, siêu thần cấp săn bắn. Không còn quân thượng ứng long lúc ấy liền nhào về phía viên kia thôn phệ yến du thủy tinh cầu. Muốn chết mị nhi đại đao càng là cự hóa đến cực hạn bổ về phía Hồ Tuấn. Thế mà rõ ràng sớm có đoán Hồ Tuấn, hắn tại ứng long cùng mị nhi công kích đến trước, đã lấy đi thủy tinh cầu, biến mất khỏi chỗ cũ. Cái này cũng chưa tính trước sớm bị Hồ Tuấn oanh trở về mật đạo phù lôi y y, nàng còn ở lại chỗ này một khắc làm khó dễ, nàng trực tiếp nhấn động rồi mật thất cái khác cơ quan, đi chết đi nơi này đã có mật đạo, tự nhiên là có phòng ngự địch nhân truy tập cơ chế, cho nên phù lôi y cơ quan một nhấn đi xuống, toàn bộ mật thất lập tức nổ tung ầm kinh khủng diệt thần cấp lực hủy diệt, như là nham tương đột nhiên bạo càng giống tinh cầu rơi đập, lúc ấy liền đem hắc ám thần ti chủ điện toàn bộ phát nổ. Đem nghe được động tĩnh chạy tới Ân Lưu Phong bọn hắn, đều cấp hiên phi. Lệ ngang ngược Tây Vương Mẫu lúc ấy liền hướng trung tâm vụ nổ, hô lên kinh thế sóng âm, trực tiếp lấy bạo chế bạo chấn áp hướng liên tiếp phun trào ra tới lực lượng hủy diệt. Có thể toàn bộ hắc ám thần ti đều đã tại sụp đổ, có vô cùng vô tận lực hủy diệt, đang không ngừng dâng lên, phảng phất địa ngục chi môn được mở ra, toàn bộ địa vực đều phải ra tới thôn phệ nhân gian chư sinh linh. Điều này làm cho bị lôi thần kịp thời bảo vệ Ân Lưu Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, rút lui mau bỏ đi cũng bị lôi thần quấn lên nhị mao, đã không nói gì ngưng nghẹn bọn hắn thiếu chủ miệng a, vì cái gì luôn luôn linh như vậy nhị mao không hiểu Tây Vương Mẫu là nghe cũng không nghe, bay thẳng hướng chủ điện vị trí, quân thượng đáng tiếc Tây Vương Mẫu chú định tìm không thấy hắn để ý nhất quân thượng, bất quá bị đánh bay ra tới ứng long cùng mỹ nhi, ngược lại là bị hắn xách lấy, cũng bị hắn hỏi. Quân thượng đâu thuận thế cu nở dê đem Tây Vương Mẫu ngăn cản ứng long lập tức trở về nói, bị mang đi, thiếu hạo đuổi theo, chúng ta mau bỏ đi đi giúp thiếu hạo. Tốt Tây Vương Mẫu cái này nghe lời, đã cuốn lên ứng long cùng mị nhi phải đi. Thế mà ẩm triệt để nổ tung hắc ám thần ti, thật là mở ra địa ngục chi môn, vô số bộ dáng buồn nôn, giống như cự hình con cóc quỷ quái, đều tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài, còn oa một tiếng, phun ra vô số khí độc. Thủy chi tịnh hóa ứng long lập tức phun truyền ra tinh khiết hơi nước, đem khí độc ngăn cách, nhưng chúng nó xung quanh đã xuất hiện vô số cự đại con cóc quái, liền liền không khí đều bị con cóc quái xương độc, ăn mòn trở thành sền sệt mù bọt. Mà hết thể này biến hóa, chỉ phát sinh trong nháy mắt đầu kia lôi thần vừa mới mang theo Ân Lưu Phong bọn hắn bay ra ngoài, toàn bộ hắc ám thần ti liền biến thành địa ngục đáng sợ là tòa này địa ngục còn tại hạ xuống bởi vì bản này liền là địa ngục chi môn mẹ nó hắc ám thần ti bên trong, lại có địa ngục chi môn vây xem đến một màn này Á Đặc Lan thành chi thần, đều bị kinh hãi đến, dù sao xem như Á Đặc Lan thần dân, bọn hắn đều rất rõ ràng biết rõ, địa ngục chi môn vẫn luôn là dùng để phán quyết phạm trọng tội chi lực lượng của thần. Địa ngục chi môn vừa mở mặc kệ ngươi là cái kia cấp bậc thần đều đem biến thành địa vực đám ác ma tiểu điểm tâm. Cho nên A đã toàn thân trở ra phủ lôi y y, nàng đang cười lạnh nhìn chằm chằm hắc ám thần ti, trước đó không phải rất có thể nhịn, long kỵ quân đều đánh hạ không được các ngươi, hiện tại ta phủ lôi y y ngược lại muốn xem, các ngươi còn trốn không thoát được ra tới thiếu chủ mau nhìn cái kia nữ nhân điên mắt nhìn nhị mau lập tức thấy được có chút chật vật phủ lôi y y. Cũng không phải thẹn có một đôi đại bằng mắt. Bắt lấy nàng Ân Lưu Phong lập tức cùng lôi thần nói. Thế mà vù vù vù vù từ trên trời giáng xuống lực lượng chi thần dâu đỏ tác nhĩ đạt. Cùng hắc ám chi thần hoác đạt còn có đôi kia song tử thần, bọn hắn đã đem lôi thần, bao quát lôi thần trên lưng Ân Lưu Phong một nhóm, tất cả đều vây quanh. Một màn như thế đủ để cho phủ lôi y cười to lên, ha ha ha bắt lấy ta các ngươi có bản lãnh này sao bị bao vây. Nhị Mao sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, lúc này mới lần thứ nhất có người tại tha hương, có chu tờ không dễ chơi giác ngộ, thiếu chủ, làm sao bây giờ làm thôi còn có thể làm sao. Đã đứng lên Ân Lưu Phong, hắn biết rõ những thứ này thần sẽ không để cho bọn hắn sống sót, hẳn là muốn đem bọn hắn đều đánh vào phía dưới kia cái gì quỷ địa ngục chi môn bên trong. Sự thật cũng chính là như thế dù sao tác nhị hợp lý lúc liền vùng ra một môn cự phủ, không chút nào nói nhảm. Hướng lôi thần đầu lâu bổ xuống. Giống lôi thần trừng mắt vừa hô, trên đầu ba góc hung hăng xông lên tác nhĩ đạt cự phủ, lúc ấy liền cùng đại biểu lực lượng Á Đặc Lan thủ hộ thần tác nhĩ đạt, bạo trùng ra đầy trời xét đánh, cuồn cuộn lôi vân, cuồn cuộn mưa gió. Lôi thần giận dữ hà trạch tại thiên phốc vốn là thương thế chưa lành tác nhĩ đạt, lúc ấy liền bị lôi thần cái này sóng trọi cứng, đòn khiêng thổ huyết. Thế mà song tử tinh khóa mạng ngươi trái phải tề phát song tử thần. đã một tả một hữu hướng Lôi Thần ca y cổ vùng đao phối hợp ăn ý, xuất đao tàn nhẫn, lúc ấy liền đem Lôi Thần trên cổ vảy rồng chặt bạo, mục đích là chém đứt Lôi Thần đầu lâu. Có thể hung hãn Lôi Thần dù là tại cùng Tác Nhĩ Đạt trọi cứng, hắn vẫn có dư lực hướng Song Tử Thần kéo lên tới hắn cặp kia phiêu phì kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê long chi cánh tay, lúc ấy liền hướng Song Tử Thần tiền chết khấu bạo kéo xuống đến. Chết đáng tiếc Bạch phản ứng cực nhanh, Song Tử Thần cấp tốc hóa thành hai đạo ánh sáng, né tránh Lôi Thần bạo kích. Cái này hai người thần vốn là không có ý định cùng Lôi Thần trọi cứng, bọn hắn sách lược tác chiến liền là để cho Tác Nhĩ Đạt hao tổ Lôi Thần, mà bọn hắn thi lại L.E.U. đấu phương thức, phân Lôi Thần lực chú ý còn như trùng cực tuyệt sát tự nhiên tại Hắc Ám Chi Thần, mà Hắc Ám Chi Thần, hắn thật cũng không thẹn với danh hào của hắn. Hắn đã tại Song Tử Thần thối lui trong nháy mắt chợt xuất hiện tại Lôi Thần lưng rồng bên trên, cũng lộ ra một cái phát ra nồng đậm hắc ám khí tức truy thủ, hướng Lôi Thần sống lưng đâm đi xuống, hiển nhiên là phải chặt đứt Lôi Thần gân rồng. Thế mà đã sớm tính tới bước này, Ân Lưu Phong hắn đã tại Hắc Ám Chi Thần hàng lâm trong nháy mắt, hướng hắn vung ra một cái đinh, đinh ma đinh, đi bá nương theo lấy huyền điệu chi hỏa đốt ra đinh ma đinh, tốc độ cực nhanh bổ về phía Hắc Ám Chi Thần. Để cho dao găm của HN còn chưa kịp đâm xuống, liền được cấp tốc phản tuân ra bóng tối vô tận khí lưu, lấy chống cự đinh ma đinh công kích. Thế mà chết đem không còn mũi tên quang minh thánh thị, trực tiếp hướng Lôi Thần cái hót hung hăng cắm xuống đi phủ Lôi Y Y, lúc ấy liền đâm phá Lôi Thần xương đầu, mắt thấy là phải đâm xuyên sọ não của nó rồi. Lão Lôi Ân Lưu Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không nghĩ tới phủ Lôi Y Y trên tay sẽ có dạng này lợi khí. Hết lần này tới lần khác nhận lấy cái chết Tác Nhĩ Đạt cự phủ, đã lần thứ hai hướng Lôi Thần bạo kích xuống tới, cái này cũng chưa tính nhận lấy cái chết Song Tử Thần đồng thời nổi lên chết Hắc Ám Chi Thần Hoắc Đạt Cu Nở Dê xuất thủ lần nữa. Nam Đại Á Đặc Lan thủ hộ thần đồng thời liên thủ. Lôi Thần dù là có ba đầu sáu tay, hắn Cu Nở Dê không địch lại huống chi hắn không có.